chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Chẳng lẽ sau khi ăn phong ma đan sẽ thật sự phát điên? Chỉ là đến lúc này cho dù trong lòng hồ đồ như thế nào, nhìn thấy kiếm ý đã tới sát người, lão Bạch Viên cũng chỉ có thể phi thân né tránh. Phương Quý chém một kiếm này tới, linh tức chung quanh đều đã nồng đậm đến cực điểm, dùng mắt trần có thể thấy, quanh người hắn đã có một tầng ánh tím tinh thuần lưu chuyển, khiến cho kiếm ý của hắn tăng vọt, cơ hồ đạt đến trình độ mà cảnh giới trúc cơ phổ thông khó có thể tưởng tượng, cho dù là lấy cảnh giới thần thú cường hoành không gì sánh được của lão Bạch Viên, cũng không dám tùy ý để cho một kiếm này chém trúng người, chỉ có thể vội vã thối lui, liều mạng hét lớn, "Ngươi muốn làm gì?" Hết chương 743. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.